Giang Nhân Đình chạy tới. Anh Tu Lăng, em biết là anh khỏe nhất mà. Mạc Tu Lăng đưa tay gạt tóc trên trán Giang Nhân Đình. Thật tốt, sau này anh Tu Lăng có thể lái xe đưa Đình Đình đi học. Giang Nhân Ly lại thong dong rời đi, hệt như lúc cô xuất hiện. Từ đó về sau, Mạc Tu Lăng mỗi ngày đều đưa Giang Nhân Đình đi học. Bọn họ cùng nhau cảm nhận được gió thổi. Cô ôm lấy lưng anh, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ quần áo anh. Cô không đi xe đạp vì cô biết rằng Mạc Tu Lăng sẽ đưa cô đi đến nơi cô muốn. Mạc Tu Lăng dường như không muốn người khác biết thói quen của mình, cho nên lúc ở trên máy bay anh đều ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh. Mạc Tổng, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Em còn đang nghĩ không biết đánh thức anh thế nào. Diệp Tư Đình nhìn anh cười. Mạc Tu Lăng day chán, tôi lại ngủ. Anh lắc đầu, thật không biết bao giờ mới bỏ được thói quen này. Diệp Tư Đình phản đối, chỉ cần Mạc Tổng nghỉ ngơi tốt, tự nhiên sẽ bỏ được thói quen này thôi. Ngày hôm nay anh phải dậy sớm lo công việc, giấc ngủ thật sự không được tốt. Lần sau tôi nhất định chú ý, Mạc Tu Lăng nói. Diệp Tư Đình có thể nhìn ra tâm tình Mạc Tu Lăng không tồi. Vừa đến Hồng Kông, họp hành kéo đến không ngừng. Trung Quốc lúc bấy giờ có một câu nói nổi tiếng đó là họp Đảng Cộng sản, thuế quốc dân đảng. Bất luận là việc gì thì đầu tiên bao giờ cũng phải họp họp và họp. Mạc Tu Lăng chuẩn bị một ít tài liệu trước khi vào họp. Đến lúc vào họp là có thể gãi đúng chỗ ngứa mà nói. Trước cuộc họp anh là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp. Nhưng đã vào họp rồi anh lại lột xác trở thành một bá chủ chỉ huy tất cả. Lúc giáo huấn người khác thì tuyệt đối không nương tay. Mạc Tu Lăng nói xong liền ngồi xuống. Diệp Tư Đình đứng lên bổ sung một vài chi tiết. Cô ta trình bày rõ ràng, làm nổi bật các vấn đề trọng tâm, rất ăn ý với những lời Mạc Tu Lăng vừa nói. Cuộc họp rất nhanh kết thúc, sau đó mọi người đi liên hoan. Mạc Tu Lăng đi trước, Diệp Tư Đình thu dọn tài liệu. Lúc cô ra chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy di động của Mạc Tu Lăng vẫn còn ở trên bàn. Cô ta giật mình, cũng không phải muốn làm gì, cô ta chỉ muốn biết trong danh bạ anh lưu tên Giang Nhân Ly thế nào, là ghi tên thật hay bà xã, hay là hai chữ bảo bối khiến cô ta khó chịu. Nhưng tất thảy khả năng cô ta nghĩ đều không phải. Cô ta không nghĩ tới Mạc Tu Lăng căn bản không có lưu số điện thoại của Giang Nhân Ly trong máy. Cô vừa mới chuẩn bị cầm biên bản và điện thoại lên, chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô ta tự nhiên cầm di động lên. Mạc Tổng, điện thoại của anh. Mạc Tu Lăng kinh ngạc một chút, thật là không chú ý để quên điện thoại. Chỉ thấy cô lâu chưa ra nên vào xem cô đang làm gì. Đi ra thôi. Diệp Tư Đình đặt điện thoại vào tay Mạc Tu Lăng. Được, đi ăn thôi. Lần này, người ta chúc rượu không ít. Diệp Tư Đình cũng vì uống thay Mạc Tu Lăng mà đã ngà ngà say. Mạc Tu Lăng không đưa tài xế đi cùng nên đành phải lái xe đưa cô ta về khách sạn. Khuôn mặt cô ta ửng hồng vì men rượu. Mạc Tu Lăng vừa nhìn thấy như vậy, ký ức bất chợt lại ùa về. Anh đưa tay lên chạm vào mặt Diệp Tư Đình, có chút buồn vô cớ. Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về phòng của cô ta. Lúc chuẩn bị rời đi, cô ta đột nhiên kéo tay anh, Nghiệp Thành. Mạc Tu Lăng sửng sốt chốc lát, anh ngồi lại một lát, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Anh nghĩ Nghiệp Thành chính là tên vị hôn phu của Diệp Tư Đình, thật khó thấy cô lúc nào nghĩ về người kia. Chỉ là quá mức nhớ thương. Mạc Tu Lăng lắc đầu. Sau khi Mạc Tu Lăng đi công tác, Giang Nhân Ly cũng không cảm thấy có thay đổi gì lớn. Cô cũng không về nhà hai người, mà chuyển tới ở biệt thự nhà họ Giang. Nguyên nhân rất đơn giản. Giang Thánh Minh nhân cơ hội này muốn cô trở về Giang gia phần lớn thời gian. Thực ra Giang Nhân Ly không thích nơi này còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Phòng khách này là bóng ma vô cùng lớn trong lòng cô. Giang Nhân Mạn cũng khó mà từ chối Giang Thánh Minh. Giang Nhân Ly xưa nay đều hiểu người chị này, nhất định là vì chuyện kia. Thái độ của Giang Nhân Mạn đối với Bạch Thanh Hà mãi mãi làm như không thấy. Giang Nhân Ly trước đây còn dửng dưng nhưng bây giờ thì hoàn toàn lạnh lùng. Hai chị em họ sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện gì hay dây dưa việc gì với Bạch Thanh Hà. Màn đêm vừa phủ xuống, Giang Nhân Mạn đã kéo Giang Nhân lên phòng. Giang Nhân Mạn tuy rằng sớm đã có gia đình, nhưng phòng của cô vẫn được giữ nguyên. Chị, có chuyện gì? Giang Nhân Mạn hít một hơi, lần trước cha phẫu thuật tim, hẳn đã cảm thấy thân thể không khỏe,